Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, phần 77. Yến Nam Thụy cùng Bạch Canh đều lâm vào trầm tư. Đối với Yến Nam Thụy tới nói, Tề Tư Nguyên cái này não động là rất có khả năng. Hắn biết giam quản giả tồn tại, hơn nữa kiến thức quá Đổng Phi làm giam quản giả khi. Giam quản giả đối với trò chơi khống tràng năng lực. Bạch Canh nghĩ nghĩ, cảm thấy ở không có tìm được càng thêm giải thích hợp lý phía trước. Cái này não động hẳn là đã chịu tán thành. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Thanh âm rõ ràng đến từ đối diện sân. Vài người trong lòng cả kinh, đang muốn đi ra ngoài xem cái đến tột cùng. Liền nghe được bên ngoài truyền đến hết đợt này đến đợt khác nôn mửa thanh. Tức khắc lại dừng bước. Bốn người cho nhau nhìn thoáng qua, trong đầu tựa hồ chính toát ra tới một cái cộng đồng ý tưởng. Đảo mắt liền thấy Phương Chi Du đắc ý rào rạt mà bước vào thiên can sân. Vẻ mặt vui dạo dực biểu tình, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi chạy như bay ra sân thời điểm chật vật. Phương Chi Du, người làm cái gì? Tề Tư Nguyên chịu đựng đỡ chán xúc động hỏi. Không có làm cái gì nha. Phương Chi Du vẻ mặt vô tội mà chớp chớp mắt, ta chính là trở về sau, cảm thấy trọng đại tin tức yêu cầu cùng chung, vì thế đem các ngươi buổi sáng trải qua lại cùng đại gia nói một lần mà thôi, sau đó chớp đôi mắt. Cảm thấy chính mình thật là đại công vô tư, giúp người làm niềm vui tân thời đại rất tốt thanh niên. Không cần phải nói, mặt khác bốn người vừa nghe liền minh bạch. Người này phỏng chừng là chém đầu đi đuôi mà nói buổi sáng sự. Nhưng là khẳng định trọng điểm cương điệu cùng miêu tả kia chén mì. Cũng khẳng định không thể thiếu quá độ thêm mắm thêm muối. Lúc này mới làm cho đối diện những cái đó đang ở ăn cơm người tập thể không khỏe. Một cái buổi sáng qua đi, đại gia được đến lớn nhất manh mối ngược lại là Tề Tư Nguyên nhiệm vụ manh mối. Các tân nhân phần lớn là không muốn rời đi sân. Đã trải qua đêm qua sự tình, làm bọn hắn cảm thấy thôn này nơi trốn đều tồn tại nguy hiểm. Căn bản không muốn ra cửa tra xét, vì thế buổi sáng cũng liền Bạch Canh huynh muội, Yến Nam Thụy cùng Phương Chi Du ra cửa nhìn, cũng không có đạt được càng nhiều hữu dụng tin tức. Bất quá bọn họ cũng nhắc tới, bọn họ ở khách điếm phụ cận dân cư xoay quanh thời điểm. Xác thật cũng không có thấy những người khác. Trong thôn đột nhiên náo nhiệt lên, vẫn là Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng trở về sau bọn họ mới phát hiện. Buổi chiều, chúng ta lại phân công nhau đi trong thôn khắp nơi chuyển vừa chuyển đi. Đi được lại thâm nhập một chút, tốt nhất có thể cùng các thôn dân đáp thượng lời nói, Yến Nam Thụy đề nghị nói. Đã có che giấu nhiệm vụ tồn tại, bọn họ tốt nhất đương nhiên là ở thôn trang các nơi thử thời vận. Hành, Tiếu Mặc Hàng gật gật đầu, nhưng là các ngươi tốt nhất tránh điểm cái kia thần miếu. Ta tổng cảm giác nó rất nguy hiểm mơ siêu, hắn tiện ý mà nhắc nhở nói. Bạch Canh lại là cười một chút, kia ngược lại càng mau chân đến xem, thường thường như vậy địa phương, mới tồn tại cơ hội, Yến Nam Thụy cũng là gật đầu. Xem ra hắn thập phần tán đồng Bạch Canh cái nhìn, các ngươi tùy ý. Tóm lại ta là không muốn lại đi, Tiếu Mặc Hàng mặt vô biểu tình mà nói. Nữ thần giống buổi sáng đối phó hắn thời điểm là thật sự tận hết sức lực. Lúc ấy đệ nhị đại điện đều mau bị bọn họ hủy đi đến không sai biệt lắm mơ siêu nếu không phải Tề Tư. Nguyên kịp thời hoàn thành nhiệm vụ mở ra thông đạo, bọn họ vẫn luôn như vậy háo đi xuống nói. Liền Tiếu Mặc Hàng đều không thể bảo đảm chính mình trong lúc đánh nhau có thể hoàn hảo không tồn. Hao gì, hơn nữa, nếu lúc ấy, thông đạo vẫn luôn vô pháp mở ra đâu, bọn họ sẽ bị vây chết ở thần miếu bên trong sao? Vài người lại thương lượng một hồi, Bạch Canh cùng Yến Nam Thụy vẫn là quyết định đến thần miếu đi xem. Tiếu Mặc Hàng cùng Tề Tư Nguyên tắc quyết định đến trong thôn nhân ra nhìn một cái. Nhìn xem có thể hay không cùng bọn họ đáp thượng lời nói. Liêu cái thiên gì đó. Lúc này đây, Phương Chi Du cùng bọn họ đồng hành. Kia đối tỉ muội vẫn như cũ đãi ở thiên can sân mậu tự trong phòng không muốn ra tới. mà những người khác lúc này đều đãi trên mặt đất chi trong viện. Năm người lại về tới địa chi sân. Chuyện hồi sáng này không cần lại lặp lại. Phương Chi Du phía trước đã đại lao. Bạch Canh cùng đại gia nói năm người buổi chiều kế hoạch. Hỏi có hay không người nguyện ý buổi chiều phân công nhau đến trong thôn tra xét. Sau một lúc lâu đều không có người hưởng ứng. Đại bộ phận các tân nhân đều là làm bộ không có nghe được. Ngô Cương mang theo hai cái tiểu đệ cũng là xen lẫn trong đó giả câm vờ điếc. Hai cái sinh viên, trong đó một cái muốn đứng ra, lại bị một cái khác một phen giữ chặt, sinh sôi kéo trở về. Chỉ có cái kia kêu Âu Dương Khâm thiếu niên chậm rãi đi tới Tề Tư Nguyên bên người nói. Ta và ngươi cùng nhau, thấy Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Âu Dương Khâm liền đứng ở hắn bên người bất động, Tôn Thiến Thiến tự nhiên là lựa chọn đi theo Yến Nam Thụy. Từ thượng một lần trò chơi ra tới lúc sau, nàng liền thay đổi rất nhiều. Nàng biết, rất nhiều thời điểm rất nhiều chuyện, là yêu cầu dựa vào chính mình. Nàng cần thiết trở thành một cái hữu dụng người, mới sẽ không bị đoàn đội vứt bỏ. Bạch Quý không có ngoài ý muốn cũng là đi theo chính mình ca ca. Dư lại chính là Tháp Chát, Na Tháp hai vợ chồng. Bọn họ cũng đồng ý kết bạn khắp nơi nhìn xem mơ siêu bất quá Na Tháp nói chuyện thời điểm một đôi mì. Nhãn lập lòe, bọn họ chỉ là đáp ứng tra xét, đến nỗi tra xét làm được cái gì trình độ, vẫn là chính bọn họ định đoạt, tùy tiện đi ra ngoài đi dạo, cũng coi như là tra xét qua không phải sao. Bạch Canh, Yến Nam Thụy, Tề Tư Nguyên vài người đối với những người khác đục nước béo cò hành vi nhưng thật ra cũng không có. Tỏ vẻ ra cái gì đặc biệt phản cảm xúc tới. Rất có một loại tùy tiện các ngươi thái độ. Nhưng thật ra Phương Chi Du cười lạnh một tiếng, dẫn đầu xoay người ra cửa, Bạch Canh cũng là cười xoay người đi rồi. Bọn họ vài người trong lòng đều rõ ràng thật sự, Tề Tư Nguyên đạt được che giấu nhiệm vụ khen thưởng cùng manh mối. Mà lúc ấy xem qua di động chỉ có 4 người, nói cách khác, về đêm nay an toàn phòng manh mối, 4 người hoàn toàn có thể quyết định hay không cùng những người khác cùng chung. Cùng ai cùng chung, muốn ngồi mát ăn bát vàng người, vĩnh viễn không biết bọn họ ở đắc chí tiểu thông minh chung mất đi cái gì. Một hàng 8 người ra cửa, khi bọn hắn đi đến Vương Ái Hoa chỗ ở thời điểm. Tề Tư Nguyên dừng bước chân, 8 người lại chia làm 2 nhóm, Bạch Canh, Bạch Quý, Yến Nam Thụy, Tôn Thiến Thiến 4 người cùng đi thần miếu, mà Tề Tư Nguyên quyết định. Lại đi Vương Ái Hoa trong nhà nhìn xem mơ siêu vào cửa phía trước. Tề Tư Nguyên rất cẩn thận mà cúi đầu dặn dò Âu Dương Khâm nói. Này nhà ở rất có điểm quỷ dị, người đi vào về sau theo sát Phương Chi Du hoặc là Tiếu Mạc Hàng. Không cần lộn xộn bên trong đồ vật. Âu Dương Khâm gật gật đầu. Trên mặt không có gì biểu tình, yên tâm đi tiểu Âu Dương, ca che chở ngươi. Đừng sợ, Phương Chi Du duỗi tay vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Chính hắn cũng không phải là cái gì người tốt, nhưng hắn hiểu biết Tề Tư Nguyên. Nếu này tiểu hài tử là Tề Tư Nguyên mang ra tới. Tề Tư Nguyên liền khẳng định không muốn tùy tiện khiến cho hắn xảy ra chuyện. Nào biết, Âu Dương Khâm phiết Phương Chi Du liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, ta họ Âu, danh Dương Khâm, không họ Âu Dương, Phương Chi Du. Ngoặc kép, cha mẹ ngươi đặt tên logic thật sự thực ghê gớm. Chương 78 cổ thôn sương mù 19 vào nhà phía trước. Thì thật Tề Tư Nguyên là không xác định bên trong còn có hay không người. Rốt cuộc, buổi sáng thời điểm, hắn liền phát hiện kỳ thật cái này nhà ở cũng không có nhân loại sinh hoạt dấu vết. Vương Ái Hoa tồn tại càng như là vì che giấu nhiệm vụ mà xuất hiện. Nhưng là đi vào sân về sau. Tề Tư Nguyên phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Trong phòng có người, trong viện kia một ngụm lu nước to trước, một người chính ghé vào lu duyên bên cạnh, đầu chôn ở lu nước, ừng ực mà rót thủy, uống nước thanh rất lớn cũng thực nối liền. Đại gia cách vài mễ xa đều nghe được thập phần rõ ràng. Tựa hồ là nghe được có người tiến sân tiếng bước chân. Uống nước người đột nhiên ngừng lại. Chậm rãi đứng thẳng thân thể, chậm rãi nâng lên đầu, Tề Tư Nguyên nhìn thấy người nam nhân này, lập tức liền nhận ra tới. Này còn không phải là ở đệ tam trong đại điện nuốt băng đao ăn sâu vị kia sao? Nháy mắt, trong lòng lại dâng lên một cổ cực độ không khỏe cảm giác tới. Tiếu Mạc Hàng tuy rằng không có gặp qua này tuổi trẻ nam tử, nhưng là thông qua Tề Tư Nguyên biểu tình cùng với nơi này là Vương Ái Hoa nhà ở. Đại khái cũng có thể phán đoán ra tới này tuổi trẻ nam tử là ai. Còn có kia một lưu thủy, Tiếu Mạc Hàng cùng Tề Tư Nguyên nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái. Nơi đó mặt không chỉ có màu đen không biết tên đồ vật. Còn có buổi sáng từ ống khói bay ra tới cuối cùng bị Tiếu Mạc Hàng cái đi vào đồ vật. Kia nam thanh niên liền như vậy ừng ực mà uống lên. Giống như người không có việc gì. Các ngươi tìm ai? Nam thanh niên lệch về một bên đầu. Thuận đường dùng tay áo xoa xoa miệng. Hắn lúc này trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một ít, bụng hơi hơi cố lấy. Mặt khác thoạt nhìn đều thực bình thường. Thậm chí hắn nhìn Tề Tư Nguyên biểu tình cũng thập phần xa lạ. Phảng phất cũng không có gặp qua Tề Tư Nguyên giống nhau. Chúng ta đến xem Vương A Bà. Buổi sáng nàng ống khói hỏng rồi. Chúng ta cấp tu, này sẽ đến nhìn xem. Có phải hay không hoàn toàn hảo? Tiếu Mạc Hàng cười. Bất động thanh sắc địa đạo. Ta mẹ ở Phật đường đâu? Các ngươi đừng đi quấy rầy nàng. Nam thanh niên chỉ phía sau nhà ở. Lạnh lùng ngầm lệnh đuổi khách. Nga, Tiếu Mạc Hàng nhìn hắn phía sau tối om cửa phòng khẩu liếc mắt một cái. Đảo cũng không có cưỡng cầu. Lôi kéo Tề Tư Nguyên xoay người liền đi rồi. Phương Chi Du cùng Âu Dương Khâm trước sau không có hé răng. Cũng đi theo hai người cùng nhau rời đi. Bọn họ rời đi sân thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kia nam thanh niên lại vùi đầu vào lu nước. Đi địa phương khác nhìn lại đi. Tề Tư Nguyên khẽ thở dài một hơi nói. Kia lu nước có cái gì cổ quái? Phương Chi Du hỏi. Hắn phía trước cũng không sai quá Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng chi gian ánh mắt giao lưu. Tiếu Mạc Hàng nghe vậy tà ác mà cười, vì thế thêm mắm thêm muối mà nói một lần lưu đế hắc trùng cùng ống khói quái vật sự tình. Sau đó lại một lần cường điệu vừa rồi cái kia thanh niên đó là buổi sáng ăn mì sợi người nha. Phương Chi Du chỉ là hỏi một câu, êm đẹp mà lại bị ghê tởm một lần. Ngay cả Âu Dương Khâm vẫn luôn không có biểu tình trên mặt. Đều lộ ra cổ quái nhẫn nại chi sắc. Tiếu Mạc Hàng ngươi cái này ma quỷ. Phương Chi Du oán hận nói. Ven đường đi đến, Tề Tư Nguyên lại thấy mấy cái quen thuộc gương mặt. Thôn trang lão nhân không có việc gì thời điểm luôn là thích ngồi ở nhà mình cửa cùng người tán gẫu. Phơi nắng, thôn này lão nhân tựa hồ cũng hoàn toàn không ngoại lệ. Đi ra ngoài hai ba cái nhà ở thời điểm, một cái lão nhân ngồi ở nhà mình cửa, gương mặt hiền từ mà cùng bốn người chào hỏi. Bọn nhỏ, các ngươi là trong thành tới này du lịch đi. Thấy có thôn dân chủ động đến gần, Tiếu Mạc Hàng cùng Tề Tư Nguyên liền đi qua. Đúng vậy đại gia, trên mạng đem các ngươi thôn truyền thực thần bí. Chúng ta liền tới nhìn một cái đâu, Tề Tư Nguyên vừa nói. Một bên quan sát đến lão nhân sắc mặt. Này lão nhân, cũng là buổi sáng ở đất trống tượng quỳ lão nhân chi nhất. Có gì thần bí a? Chính là các ngươi người trẻ tuổi hạt tò mò. Đến đây đi, đừng quăng đứng, vào nhà uống miếng nước, lão nhân nhiệt tình mà hô. Bỏ qua một bên từ đêm qua bắt đầu liền phát sinh đủ loại kỳ quái sự tình. Lão nhân biểu hiện có vẻ thập phần đến bình thường. Thật giống như một cái đứng đắn du lịch trong thôn nhiệt tình hiếu khách lão nhân hiền lành giống nhau, vài người cũng không có chối từ, bọn họ vốn chính là ra tới thăm viếng hiểu biết tình huống. Tự nhiên đi theo lão nhân vào nhà bọn họ sân, lão nhân ra sân cùng Vương Ái Hoa ra không sai biệt lắm đại. Trong viện nhiều một chương đơn sơ cục đá cái bàn, nhìn dáng vẻ là ngày thường ăn cơm uống trà dùng. Mặt trên còn phóng một phen ấm trà mấy cái bát trà. Nhà này sân so với Vương Ái Hoa ra, có vẻ có nhân khí nhiều. Trong viện gieo trồng một ít rau dưa, đáp một ít giá gỗ, còn dưỡng mấy chỉ gà. Chúng nó chính tự do mà ở trong sân đi qua đi lại. Đảo cũng không sợ người sống. lão nhân mời 4 người ở cục đá cái bàn biên ngồi xuống. Sau đó chiều trong phòng hô một tiếng. Cô gái, có khách tới, cấp pha hồ trà, hết chương.